Hai phần thân quen. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Tác. Beta. Linh Lăng. Cảm cúm đến ngày thứ 3. Rốt cuộc Nguyễn Vân Kiều cũng uống một ít thuốc. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Cô nằm trên giường ngủ được một lát thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt. Chỉ có một tia sáng yếu ớt xuyên qua mảnh vá trên rèm chui vào phòng. Tạo thành một chùm sáng dưới đất. Nguyễn Vân Kiều rời giường. Khoác áo khoác rồi ra mở cửa. Thế nào rồi? Cậu có đỡ hơn chút nào không? Cửa vừa mở đã nghe thấy giọng nói đầy lo âu của người đứng bên ngoài. Đó là một cô gái mặc quần yếm. Tóc ngắn, khuôn mặt tròn đầy, mũm mĩm, trông giống học sinh cấp 3. Nguyễn Vân Kiều ỉu xìu, ừ một tiếng, nhưng sắc mặt cậu trông không ổn lắm đâu. Thuốc không có tác dụng à? Vừa uống không lâu, đợi lát nữa chắc sẽ có thôi. À, thế cậu đừng đến canteen nữa. Tôi mang một phần về cho cậu. Nguyễn Vân Kiều kéo áo khoác lên, nói, hay tôi cứ đi cùng cậu đi. Nằm trong phòng bí bách lắm. Thật à, ừ, trước đây Nguyễn Vân Kiều phần lớn đều mang đồ về ăn. Cô một thân một mình đã quen rồi. Nhưng hai tháng gần đây rất ít khi cô ăn cơm một mình. Nguyên nhân là vì học kỳ này phải tích thêm tín chỉ nên cô đã gia nhập câu lạc bộ đấu kiếm của trường. Ở trong này quen biết đồ khuynh của khoa ngoại ngữ. Cô gái này dường như không hề quan tâm đến những chuyện đàm tiếu xung quanh Nguyễn Vân Kiều. Chăm chăm dính chặt lấy cô. Mặc dù không ở cùng khoa nhưng bình thường vẫn chạy tới phòng tìm cô. Quấn quýt rủ đi ăn. Đồ khuynh tinh lực vô hạn. Nhiệt huyết ngập tràn. Nguyễn Vân Kiều chẳng thể đỡ nổi. Sau này cũng mặc kệ cô ấy. Sau khi ra khỏi ký túc xá. Hai người đi tới canteen. Trong trường có mấy cái canteen. Gần ký túc xá của hai người nhất là canteen số 3. Có một quán ăn thuê trên tầng 2. Là kiểu tự phục vụ. Salad rau quả ở đây ngon cực kỳ. Nguyễn Vân Kiều thường xuyên tới đây ăn. Vừa hay đang là giờ cơm. Trong canteen hầu hết là sinh viên. Đồ khuynh quẹt thẻ xong lập tức cầm kẹp cặp chạy về khu nhiều dầu muối. Nguyễn Vân Kiều đi theo phía sau. Trơ mắt nhìn cô ấy dứt khoát. Không chút do dự bỏ gà rán và tinh bột vào bát của mình. Cô im lặng nhìn một lát. Quay đầu lấy cho mình một phần salad. Cậu đã ốm mà còn ăn mấy thứ này à? Không ăn một miếng gà rán cho tinh thần phấn chấn lên sao? Đồ khuynh nhìn khay đồ ăn của cô. Hết sức đồng cảm. Nguyễn Vân Kiều nhìn sự khác biệt giữa hai người. Trong khoảnh khắc có hơi do dự. Nhưng nhớ tới cuối tuần còn một buổi casting quảng cáo. Bàn tay duỗi ra cầm miếng gà rán lại thu về. Nói với giọng khô khốc. Thôi, thế giới của tôi không có gà rán. Sau khi chọn xong đồ ăn. Hai người đi tìm chỗ ngồi. Nhưng giờ này rất đông. Ngó một vòng cũng không thấy bàn trống. Vào lúc hai người mặt ủ mày trao. Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Vân Kiều, Nguyễn Vân Kiều. Tiểu đồ, bên này, đồ khuynh nghe tiếng nhìn sang, kinh ngạc vì nhìn thấy mấy người quen, đù, là mấy người chủ nhiệm câu lạc bộ kia. Nguyễn Vân Kiều quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy mấy người của câu lạc bộ đấu kiếm đang ngồi cạnh bàn ăn cách đó không xa. Người đang nhiệt tình vẫy tay với các cô tên là Lương Trác Dụ. Thích khoe khoang, không ngại người lạ, người có mái tóc hơi xoăn là chủ nhiệm của câu lạc bộ. Cao Sướng, còn người còn lại, ánh mắt Nguyễn Vân Kiều hơi dừng lại trên người anh không ngờ đã về rồi. Sao lại ngẩn ra thế? Không tìm được chỗ đúng không? Qua đây đê, Lương Trác Dụ cực kỳ nhiệt tình. Thấy người không nhúc nhích, không nói hai lời lập tức đứng lên kéo hai người tới bàn ăn. Chúng tôi vẫn còn chỗ nè. Vừa đẹp, Cao Sướng chủ nhiệm câu lạc bộ cũng mỉm cười. Vẫy tay, tiểu đồ. Vân Kiều, ăn chung đi. Đồ khuynh đã gia nhập câu lạc bộ từ năm nhất. Rất quen thân với bọn họ. Cho nên căn bản chẳng có gì xoắn suýt. Dứt khoát kéo cô đi tới. Cũng may gặp mọi người. Nếu không còn phải đi vài vòng quanh đây đó. Cao Sướng, giờ này các cậu mới tới ăn thì nhiều người là phải rồi. Đồ khuynh, thì đó. Sắp sửa vào thu mà quạt trong canteen vẫn đang xoay mòng mòng. Nguyễn Vân Kiều bị Đồ Khuynh kéo tới đây. Sau khi ngồi xuống thì chỉnh lại áo khoác mỏng trên người. Trời má, Vân Kiều cậu chỉ ăn một chút như vậy thôi à, Cầm Tinh con thỏ hở. Lương Trác Dụ nhìn đống cỏ trong đĩa của cô. Khiếp sợ không nguôi, Nguyễn Vân Kiều khách khí mỉm cười. Hết cách rồi, thầy giáo nhìn chằm chằm. Nặng thêm nửa cân cũng bị phạt. Quả đúng là mắt ngọc mày ngai. Đôi mắt hồ ly trời sinh của Nguyễn Vân Kiều lộ ra vẻ quyến rũ như có như không. Tùy tiện cười một cái mà như câu kéo người ta. Lương Trác Dụ thoáng rung rinh. Lỡ mất vài nhịp mới vội vàng nói. À đúng rồi, khoa múa của các cậu khá đặc biệt. Nói đến cân nặng, anh Nghiên cũng thế đó. Huấn luyện viên kiểm soát cân nặng của anh ấy rất chặt. Dứt lời, cánh tay đụng vào người bên trên. Đúng không anh Nghiên? Lúc này Nguyễn Vân Kiều mới liếc sang. Giống như chỉ khi có người nhắc tới thì cô mới nhìn sang một cái. Ánh mắt vừa đưa lại như chạm phải tầm mắt với người ngồi đối diện. Người nọ mặc áo khoác thể thao cổ đứng màu trắng. Gò má tuấn tú, đường nét nghiêm nghị, lẳng lặng ngồi đó. Anh vẫn không mở miệng nói chuyện. Khi bị Lương Trác Dụ cua đến mới nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhưng hiển nhiên anh không hề có hứng thú với chủ đề này. Ánh mắt hai người chỉ khẽ chạm vài giây rồi lại thu về. Vậy là đúng rồi. Vận động viên của đội tuyển quốc gia đều như vậy. Đồ Khuynh tiếp tục chủ đề này. Nhìn về phía nam sinh kiệm lời kia. Nói. Đúng rồi. Chúc mừng nha. Lần này giành được huy chương vàng cá nhân giải vô địch thế giới. Nam sinh gật đầu với Đồ Khuynh. Nói. Cảm ơn. Không cần không cần. Tôi đã xem trực tiếp trận đấu rồi. Đỉnh lắm. Cực đỉnh. Nói xong. Đồ Khuynh như nghĩ tới gì đó. Quay đầu lại nói với Nguyễn Vân Kiều. À phải rồi. Học kỳ này cậu mới gia nhập vào câu lạc bộ. Chắc chưa nhìn thấy vị đại thần của câu lạc bộ chúng ta bao giờ ha. Đôi đũa Nguyễn Vân Kiều đang cầm chợt khựng lại. Đúng ha. Để tôi giới thiệu nhé. Lương Trác Dụ tích cực trở thành chuyên gia quan hệ công chúng. Chỉ vào người bên cạnh. Nói. Vân Kiều. Đây là Lý Nghiên. Vị phó chủ nhiệm thâm tàng bất lộ của câu lạc bộ chúng ta. Hết câu lại đụng vào vai Lý Nghiên. Cười hì hì. Anh Nghiên. Đây là thành viên mới của chúng ta. Học kỳ này mới vào. Khoa múa năm 2. Nguyễn Vân Kiều. Lý Nghiên dừng vài giây. Nhìn lại lần nữa, khóe miệng Nguyễn Vân Kiều khẽ sệ xuống. À, tôi biết, nghe danh đã lâu. Lương Trác Dụ nghiêng đầu về phía Lý Nghiên. Hỏi, anh Nghiên, có phải cậu cũng biết cô ấy không? Đại mỹ nữ khoa múa đấy. Mặt Lý Nghiên không có biểu tình gì. Đôi mắt tuyệt đẹp ngày thường lộ vẻ nhàn nhạt, ôn hòa, nhưng lại sinh ra cảm giác uy nghiêm kỳ quái. Lương Trác Dụ nhận được tín hiệu trong đôi mắt anh. Lập tức ngậm miệng, hò nhẹ một tiếng rồi ngồi thẳng lên, xoa dịu bầu không khí. Gì nhỉ, mọi người đều cùng một câu lạc bộ, chẳng mấy chốc sẽ thân nhau. Vân Kiều, đừng câu nệ nha, nhất định đừng câu nệ đó. Chủ nhiệm câu lạc bộ Cao sướng ngắt lời anh ta. Cậu nói ít vài câu thì người ta sẽ không câu nệ nữa đâu. Tôi muốn phá vỡ ngại ngùng mà. Nguyễn Vân Kiều cười cười. Không tiếp lời mà cúi đầu ăn cơm. Sau đó trên bàn ăn, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Hầu hết là ba người kia nói. Thỉnh thoảng Nguyễn Vân Kiều bị Lương Trác Dụ hỏi mới trả lời đôi ba câu. Mà ngoài câu nói lúc mới gặp, Lý Nghiên im lặng từ đầu đến cuối. Sau bữa ăn, Nguyễn Vân Kiều, Đồ Khuynh tạm biệt ba người kia. Đi về phòng mình, con bà nó. Hôm nay tới canteen là chuẩn chỉ rồi. Không ngờ lại gặp được Lý Nghiên. Học kỳ này khai giảng được 2 tháng rồi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trong trường đấy. Miệng Đồ Khuynh líu lo. Khó nén sự kích động trong lòng. Như vậy cũng bình thường. Nhắc tới Lý Nghiên ngành quản trị kinh doanh. Nữ sinh trong trường chỉ có vài người không kích động. Người này không chỉ bề ngoài đẹp. Ngay cả thành tích cũng tốt. Gia cảnh tốt. Còn là một tuyển thủ vì quốc gia, vì trường học giành được vô số giải quán quân. Vì vậy mặc dù tính tình anh có hơi nhạt nhẽo, nhưng vẫn có một nhóm fan trung thành, mắt hình trái tim đi theo phía sau. Vâng vâng, bởi vì bị cảm, Nguyễn Vân Kiều cũng chẳng có tinh thần. Nhưng cảm xúc của Đồ Khuynh lại vô cùng tràn đầy. Cậu không biết trận cuối cùng của giải vô địch thế giới K1 trên thích thế nào đâu. Quả thực là đòn phản công một kiếm đứt cổ. Phó chủ nhiệm câu lạc bộ chúng ta quá đỉnh. Chu Choa mà ơi, cậu có thể đi xem bản chiếu lại. Đỉnh lắm luôn ấy. Cả đường đi, Đồ Khuynh mỗi giây mỗi phút đều nhắc đến thời khắc tỏa sáng của Lý Nghiên. Gần đến cửa ký túc xá vẫn còn tích cực đề cử cho cô. Nguyễn Vân Kiều nghe đến nhức cả đầu. Phải lập lời thề khi về phòng nhất định sẽ lập tức đi tìm bản chiếu lại thì mới được thả đi. Nhưng cửa vừa đóng, cô đã leo lên giường ngủ đến quên trời quên đất. Lý Nghiên gì đó, thi đấu gì đó, tất cả đều không quan trọng bằng việc ngủ. Lúc sau tỉnh lại là vì tiếng chuông điện thoại. Mắt Nguyễn Vân Kiều còn chưa mở ra đã ấn nhận cuộc gọi. Alo, không đi học à? Thật ra người ở đầu dây bên kia đã khẳng định chứ không phải đặt câu hỏi. Nghe thấy giọng nói bên trong, tính gắt ngủ của Nguyễn Vân Kiều tăng thêm. Bùng rồi, đối phương im lặng vài giây. Tới cổng trường đi, cơ thể Nguyễn Vân Kiều không thoải mái. Tính tình cũng theo đó không mấy kiên nhẫn. Không đến, có việc thì nói đi. Tới đây, người bên kia còn thiếu kiên nhẫn hơn cô. Sau khi nói xong câu này lập tức cúp điện thoại. Nghe tiếng tút trong điện thoại, Nguyễn Vân Kiều mở mắt ra. Má, điện thoại của ai thế? Tháng 10 vừa qua, thời tiết chuyển lạnh, hơn nữa trước đó không lâu vừa đổ một trận mưa lớn. Do đó không khí vô cùng ẩm ướt và lạnh lẽo. Bên cạnh con đường lớn đi tới cổng trường trồng hai hàng ngô đồng. Lá cây bắt đầu úa vàng rơi xuống đường. Bởi vì dính nước mưa, khi dẫm lên đều mang theo tiếng sột soạt. Nguyễn Vân Kiều kéo chặt áo khoác. Lúc tới cổng trường học, cô nhìn thấy một chiếc xe Việt dã màu đen quen thuộc đang đỗ trong bãi đậu xe cách đó không xa. Cô khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh ghế tài xế, kéo cửa ra rồi ngồi vào. Tôi đang ngủ đấy, cậu có chuyện gì nhất định phải nói trước mặt à, bởi vì ngủ quá lâu. Cộng thêm đang bị cảm, giọng nói hơi khan khan. Cậu khó chịu, người ngồi ghế tài xế hỏi. Vốn dĩ rất thoải mái, nhưng cậu cúp điện thoại của tôi. Tôi không thoải mái nữa rồi. Bàn tay Nguyễn Vân Kiều nắm lại, chống lên mặt, thoải mái nói sự khó chịu trong lòng ra. Giỏi lắm, quán quân rất giỏi, về cũng không nói một tiếng. Tốc độ cúp điện thoại cũng không ai sánh bằng. Người ngồi trên ghế lái vẫn mặc áo khoác thể thao màu trắng như lúc ngồi ăn trưa. Nghe thấy giọng điệu quái gở của cô cũng không có phản ứng. Chỉ có điều khi ánh mắt quét qua, trong con ngươi dường như phủ lên một tầng thủy tinh lạnh lẽo. Nguyễn Vân Kiều, anh gọi tên cô, mang theo ý cảnh cáo. Nguyễn Vân Kiều không thích bộ dạng này. Khẽ, hừ, một tiếng, liếc xéo anh, làm sao? Cậu nói nhanh lên, có chuyện gì? Khi nhìn người khác, đuôi mắt cô hơi nhếch lên, vừa ngạo mạn lại mang theo vài phần xinh đẹp. Đôi mắt Lý Nghiên nheo lại, không lên tiếng, dứt khoát khởi động xe. Nguyễn Vân Kiều lập tức ngồi thẳng lên. Ơ, đi đâu thế? Không phải cậu có chuyện muốn nói à? Về rồi nói. Không lẽ ở đây, anh không cho cô cơ hội từ chối? Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, xe cũng đã rẽ vào đường cái. Trường học trong kính chiếu hậu càng ngày càng xa. Nguyễn Vân Kiều ngoái đầu nhìn ra cửa ra xe, vẫn hơi buồn ngủ. Cũng phải, cổng trường người đến người đi, nhìn thấy bọn họ cũng không ổn. Dù sao thì hai người cũng là tình yêu trong tối. Cách trường